Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 507, vô số nô lệ. Thiệu Huyền bọn họ chỉ là dự tính dò xét một chút những thứ kia trốn ở vạn thạch bộ lạc chủ nô. Nếu là những thứ kia chủ nô chi gian sản sinh mâu thuẫn, hoặc là cùng vạn thạch bộ lạc người ý kiến không hợp, đối với Viêm Giác mà nói, đều là chuyện tốt. Chỉ cần đối phương không vặn thành một sợi dây thừng, đối Viêm Giác đều là có lợi. Bây giờ vạn thạch trong bộ lạc chủ nô cũng không chỉ một phương người. Theo hỏi thăm được tin tức, trừ ban đầu cùng vạn thạch bộ lạc liên hệ nhất chặt chẽ Bạch Thạch Thành chủ nô ở ngoài, cái khác mấy tòa thành người, hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy cái. Như vậy một nhóm người xen lẫn trong cùng nhau, lại suy nghĩ một chút những thứ kia chủ nô nhóm tính khí tính tình, nghĩ nhường bọn họ liên hiệp cùng nhau. Khó, bây giờ vạn thạch thủ lĩnh nhất định vô cùng phiền não. Đa Khang nói, quản bọn họ như thế nào, bất kể cuối cùng bọn họ bên kia sẽ là cái gì phản ứng, trận chiến này, chúng ta ắt đánh không thể nghi ngờ. Tháp Hung Tợn nhìn chăm chú vạn thạch bộ lạc phương hướng, nói, không sai, liền cùng A Huyền nói một dạng, ghê gớm cùng nhau dự định. Quy Hắc cũng nói, Quy Hắc đang định hỏi lại Thiệu Huyền một ít chuyện, liền thấy Thiệu Huyền nhìn chăm chú một phương hướng, hắn cũng không ra tiếng, quan sát bên kia đến cùng có cái gì. Đa Khang cùng Tháp thấy vậy, cũng không nói chuyện, lấy bọn họ năng lực, tự nhiên cũng có thể nhận ra được bên cạnh cánh rừng hạ trong bụi cỏ có đồ vật ở dựa gần. Bất quá, từ bụi cỏ động tĩnh nhìn, cùng với bọn họ sở cảm nhận được tới phán đoán, dựa gần cái vật kia cũng không phải là cái gì có uy hiếp sinh vật, cho nên bọn họ vừa mới cũng không để ý. Bên trái trong rừng cây, rậm rạp trong bụi cỏ có thanh âm huyên náo, thanh âm càng ngày càng gần, có thể thấy rõ thân cỏ lay động dáng vẻ, xuyên thấu qua rậm rạp bụi cỏ, mặc dù chỉ có thể từ bụi cỏ chi gian nhỏ hẹp khe hở nhìn thấy một chút xíu lông thú, bọn họ cũng có thể biết đó là cái gì. Đó là một chỉ trong núi rừng thường gặp được chuột đồng, dáng người tương đối tiểu, tốc độ nhanh hơn nữa mẫn tiệp, chỉ là bởi vì nó quá tiểu, một không phải hung thú, hai không có bao nhiêu thịt, đối với loại này sinh hoạt ở chuỗi thức ăn tầng dưới sinh vật, trừ phi là sinh hoạt quả thật khó khăn, thông thường mà nói, trừ ruộng đất xung quanh thiết một ít bắt chuột cạm bẫy, phòng ngừa bọn nó phá hư trong đồng ruộng cây trồng. Trong ngày thường đối với như vậy gia hỏa, bộ lạc người đều coi thường, đặc biệt là đi tới trốn cũ lúc sau, ngày qua đến tốt hơn nhiều. Bây giờ nhìn thấy chuột đồng đều trực tiếp lướt qua, núi rừng như vậy đại, như vậy chuột đồng biết bao nhiêu. Ở nơi này nhìn thấy như vậy một chỉ nhìn lên vô cùng phổ thông chuột đồng, Đa Khang ba người cũng không thèm để ý, đang chuẩn bị thu hồi tầm mắt. Liền thấy Thiệu Huyền thật nhanh từ bên hông trói thú dưới dây nịt ra rút ra một chi đầu mâu tiêu. Động tác không có bất kỳ dừng lại. Cánh tay một ném, chất đá đầu mâu tiêu như một đạo xám trắng ánh sáng lạnh, mang theo sơ xác tiêu điều ý chiều bên kia bắn qua. Phốc, chỉ nghe trong bụi cỏ phát ra một tiếng lợi khí đâm rách ra thịt, cũng đinh ở trên mặt đất thanh âm. Theo đó còn có một tia huyết khí lan tỏa ra tới. Thiệu Huyền đi qua, từ trong bụi cỏ đề ra một chỉ so nắm tay còn tiểu một vòng tông màu xám chuột đồng. Này chỉ chuột đồng còn không có tắt thở. Thiệu Huyền bóp đầu mâu tiêu tiêu chuôi, nhìn hướng trên tiêu còn đang giãy giụa chuột đồng. Chuột đồng mở to hai mắt trong hung ác hồng quang chớp qua, theo sau liền ảm đạm xuống, như được thượng một lớp bụi mai. Chuột đồng giãy giụa thân thể cũng không động đậy nữa. Làm sao? Đối loại này vật nhỏ cảm thấy hứng thú. Đa Khang cười nói, cái này cũng không ăn ngon. Bất quá, thấy Thiệu Huyền cau mày nhìn chăm chú kia chỉ đã tắt thở chuột đồng, Đa Khang ý cười thu lại, có cái gì không đúng. Tháp cùng Quy Hắc cũng biết, Thiệu Huyền sẽ không rảnh rỗi khó chịu tới săn một chỉ trong núi rừng tùy chỗ có thể thấy chuột đồng, cho nên bọn họ bước nhanh về phía trước, tỉ mỉ nhìn chăm chú này chỉ chuột đồng nhìn nhìn, cũng không phát hiện cái gì địa phương kỳ quái. Cảm giác, nó khí tức trên người có chút quen thuộc. Thiệu Huyền nói, này chỉ chuột đồng hắn chưa từng thấy qua, nhưng mà vừa mới trong nháy mắt, hắn đột nhiên có loại bị người để mắt tới cảm giác. Đó cũng không phải là phổ thông một chỉ chuột đồng sở có thể có. Người trước kia gặp qua nó. Đa Khang hỏi, hắn không giống Quảng Nghĩa như vậy mù mạt, nhưng mà đối cùng loại này thường xuyên có thể nhìn thấy tiểu chuột đồng. Hắn cảm thấy đám này vật nhỏ đều dài một dạng. Thiệu Huyền là làm sao nhận ra? Chẳng lẽ còn có thể cùng dã thú như vậy nhận rõ mùi? Thiệu Huyền lắc đầu, chưa thấy qua, nhưng mà nó cho ta cảm giác rất giống như trước ở sa mạc đấu thú thành thời điểm nhìn thấy một loại sa kiến. Vừa nghe Thiệu Huyền nhắc tới đấu thú thành, ba vị đại đầu mục lập tức nghiêm túc. Chủ nô, Quy Hắc hỏi, đối với chủ nô, bọn họ là phòng bị, đặc biệt là nghe nói qua biển bên kia hoàn toàn bất đồng tình huống lúc sau. Chủ nô cường đại, vượt xa qua bọn họ suy nghĩ. Mặc dù bởi vì trên sa mạc những người kia, bộ lạc người đối chủ nô không bất kỳ hảo cảm, nhưng không thể không thừa nhận. Chủ nô cường đại, tự nhiên có bọn họ cường đại nguyên nhân cùng lý do. Một ít đồ vật cũng quả thật làm cho người bội phục. Cho nên, đối với chủ nô sự tình, không cho phép bất kỳ lơ là. So sánh đãi vạn thạch bộ lạc càng quá mức, khả năng là những thứ kia chạy ra khỏi sa mạc chủ nô. Cũng có thể là vạn thạch người. Thiệu Huyền đem ban đầu hắn ở đấu thú thành lúc gặp qua sự tình nói, lúc ấy hắn cùng Lôi Cùng Đà cùng nhau đi theo Lạc Diệp thành người đi đấu thú thành thời điểm, có một lần ở trong phòng nhìn thấy qua mấy chỉ sa kiến. Khi đó, mấy chỉ sa kiến đều bị Lam Bảo Thạch phân thây bọc ở hòn phân trong. Thiệu Huyền cũng không đi tỉ mỉ nghiên cứu, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái vì cái gì ở nơi đó sẽ có sa kiến. Sau này không tìm được nguyên nhân, liền không giải quyết được gì. Mà nhiên bây giờ, ở nơi này, Thiệu Huyền lại phát hiện tương tự với kia mấy chỉ sa kiến cho hắn cảm giác. Này chỉ chuột đồng, không đúng, gần nhất đại gia đều đề phòng một chút. Nghĩ, Thiệu Huyền lại nói, nhường bộ lạc kia mấy chỉ cũng nhanh lên. Thiệu Huyền không biết như vậy chuột đồng rốt cuộc có bao nhiêu, cũng không biết trừ những cái này chuột đồng ở ngoài, là còn có hay không cái khác dã thú. Ở như vậy một cái thời điểm mấu chốt, đề phòng tổng là hảo. Nếu là người không có thể cảm nhận được những dã thú kia trên người cổ quái, vậy liền nhường hung thú nhóm tới. Ba vị đại đầu mục gật đầu liên tục, điểm này bọn họ không nghĩ đến, bởi vì chưa từng gặp qua. Cho nên lại không biết còn có như vậy thủ pháp. Nếu là không có Thiệu Huyền nhắc nhở, nói không chừng bọn họ chân trước nói điểm bí mật, chân sau vạn thạch bộ lạc bên kia liền đã biết. Mà ở kia chỉ chuột đồng bị Thiệu Huyền đóng chặt thời điểm, vạn thạch bộ lạc dựa trong bộ lạc tâm một nóc nhà đá lớn nội, ngồi xếp bằng ở một tấm da thú thượng người phun ra một búng máu, bên miệng máu chảy hạ nhỏ xuống ở hắn trên cổ treo điêu khắc thành các loại đầu khô lâu cốt dáng vẻ cốt sức thượng. Lúc này, hắn sắc mặt thảm cho, cơ bắp co rúm, ánh mắt âm ngoan, mang theo không che giấu chút nào tức giận, vặn vẹo mặt, nhìn qua càng thêm dữ tợn. Như thế nào? Ngồi ở vị thủ vạn thạch thủ lĩnh Phất Ngập gấp rút hỏi. Bị đóng chặt một chỉ, trẻ tuổi vạn thạch Vu Thô trọng mà hô hấp, loại này vượt qua khống chế cảm giác vô cùng không hảo. Hắn liền nghĩ tới ban đầu ở sa mạc thời điểm gặp được sự tình. Hắn còn nhớ lần đó vì lấy lòng Bạch Thạch Thành thiếu chủ, hắn cầm ra thật vất vả chăn nuôi ra tới sa kiến, dẫn dắt những thứ kia sa kiến đi làm chuyện. Lại không nghĩ rằng, kia mấy chỉ sa kiến một chỉ đều không thể trở về. Kết quả chẳng những không có thể giải quyết vị kia Bạch Thạch thiếu chủ yêu cầu, còn hao tổn nghiêm trọng. Khẩu khí kia vẫn chưa hoàn toàn nuốt xuống, bây giờ lại xuất hiện một lần. Ban đầu hắn từ cùng kia mấy chỉ sa kiến cắt ra tất cả ý thức liên hệ trước, đã từng nhìn thấy qua một đoàn hỏa, chỉ là tương đối mơ hồ. Cầu lửa trong hình như là một cái sừng, lúc ấy hắn không biết đó là cái gì. Sau này mặc dù cũng có các loại suy đoán, nhưng mà cũng không có thể xác định. Bây giờ hắn rốt cuộc có thể xác định cái kia cầu lửa đại biểu cái gì. là viêm giác người. Một lần này, hắn ở chuột đồng cắt ra liên hệ trước. Hắn lần nữa thấy đến kia đoàn hỏa, vô cùng rõ ràng, cầu lửa vô cùng đại. So lần trước xa kiến nhìn thấy lớn hơn nhiều lắm, cũng biết nhiều. Hắn nhìn đến trong lửa còn có một cái hai sừng hình dáng đồ vật. Đó chính là viêm giác đồ đằng. Mà đóng đinh hắn phái ra kia chỉ chuột đồng người, chính là một cái viêm giác người. Mỗi lần đều là viêm giác người. Viêm giác người quả thật chính là sát tinh. Vị thủ vạn thạch thủ lĩnh phất ngập ở biết được kết quả lúc sau, bạo ra liên tiếp tức giận chửi rủa. Dĩ nhiên không phải mắng vạn thạch vu, hắn mắng là viêm giác người. Bất quá ngoài miệng ở mắng viêm giác thời điểm, phất ngập trong lòng cũng mắng vạn thạch vu một câu phế vật. 2 năm trước, vị này trẻ tuổi vu từ sa mạc trở về thời điểm quả thật tự đại đến không được. Luôn cảm giác mình có nhiều ngưu khí, liền thủ lĩnh đều không coi vào đâu. Sau này trên sa mạc xảy ra chuyện, bên này lại là bị phất ngập quản. An phận chút, ở vạn thạch vu thở dốc thời điểm, ở phất ngập tức miệng mắng to thời điểm, bên trong nhà đứng những người khác cúi thấp đầu, không nói tiếng nào. Một cái trong ngày thường đối thủ hạ hung ba người. Ở nơi này liền đều cùng phạm sai lầm tiểu hài tựa như. Đứng ở nơi đó, sợ bị phất ngập chú ý tới. Chờ phất ngập mắng xong, những người khác mới khẽ ngẩng đầu. Cùng phất ngập thương nghị cùng viêm giác bộ lạc chi gian sắp bùng nổ chiến sự. Người ở chỗ này đều là vạn thạch trong bộ lạc chỉ ít tiểu đầu mục cấp những người khác. Dĩ vãng đi tấn công những bộ lạc khác thời điểm đều tham dự qua. Nếu là đánh bộ lạc nhỏ, bọn họ một cái cướp xông về phía trước. Chiến lợi phẩm tới trước được trước, tay chậm người cũng không còn. Bất quá lần này cùng viêm giác chiến sự, bọn họ trong lòng không có chắc. Bọn họ cũng chưa từng nghĩ qua, sinh thời vậy mà sẽ gặp được bị đánh tình huống. Viêm giác vậy mà hướng bọn họ tuyên chiến. Nhức đầu a. Bây giờ vạn thạch bộ lạc tình huống, đầy đủ nói rõ một câu nói. Đi ra cướp, tổng là muốn còn, những thứ kia chủ nô sẽ như thế nào? Phất ngập nhìn hướng vạn thạch vu, qua như vậy một hồi, vạn thạch vu đã thở bình thường lại. Nghĩ nghĩ, nói, phỏng đoán không quá hảo. Phất ngập thô bạo đem bên cạnh một cái bàn gỗ đập thành mảnh vụn. Đám kia, chấm ngoặc kép, phất ngập nghĩ mắng to. Nhưng vẫn là kiêng kỵ chủ nô. Ai biết chung quanh đây có hay không có chủ nô người ở nghe lén. Càng nghĩ càng không thoải mái. Nghẹn tức giận, phất ngập dùng sức hít khí. Thật sự muốn đánh. Nghe nói, viêm giác người thật cường. Chấm ngoặc kép, một vị tiểu đầu mục lắp bắp nói. Hắn là năm ngoái cuối năm đi ra cướp một cái bộ lạc nhỏ thời điểm lập được công lao. Được cất nhắc lên. So sánh với mấy vị khác lão tư lịch đầu mục lớn nhỏ tới nói, vẫn là quá non nớt, không biết có mấy lời, lại thời điểm này là tuyệt đối không thể nói. Quả nhiên, vị kia tiểu đầu mục vừa dứt lời, đột nhiên cảm giác hoa mắt một cái, sát khí mãnh liệt đánh hắn chân đều mềm, căn bản không cho hắn cầu xin tha thứ cơ hội. Phất ngập bóng dáng giống nhau xuất hiện ở vị kia tiểu đầu mục trước mặt. Nâng tay lên trên cánh tay, nhô lên cơ bắp hạ cất giấu đáng sợ lực lượng, nắm tay xông ra lúc giống như là một quả bị bắn ra đạn đại bác. Tiếng xé gió tê tê vang dội, giống như là một cái hung mãnh rắn độc, phát ra nó chí mệnh sát ý, lao ra nắm tay trùng trùng nện ở vừa mới lên tiếng vị kia tiểu đầu mục ngực. Cường đại lực trùng kích và một quyền này mang đến uy thế. Trực tiếp nhường vị này tiểu đầu mục sau lưng nổ ra. Huyết dịch mang theo thịt vụn chiều sau phun ra. Thu cánh tay về lúc. Phất ngập trên tay còn đang nắm một đoàn thịt vụn. Đó là trái tim. Vị kia tiểu đầu mục không thể nhìn thấy chính mình trên người lỗ thủng. Trên mặt vẻ hoảng sợ đều không thể thu liễm. Bành một tiếng ngã xuống. Trong phòng mấy vị khác đầu mục đối như vậy một màn tựa hồ sớm đã đoán được. Cũng không nhiều liếc mắt nhìn, chỉ là run run một chút, sau đó trầm mặc cúi thấp đầu. Trong phòng tràn ngập máu tanh nồng nặc, nhường bầu không khí càng thêm ngưng trệ. Phất ngập ném rớt máu trên tay cùng thịt vụn, cũng không thèm nhìn ngã xuống đất người. Trầm giọng nói, ta vạn thạch biết sợ viêm giác người. bọn họ nhằm nhò gì? Chúng ta có thể đào bọn họ lò sưởi một lần, cũng có thể đào lần thứ hai. Lời này là nói cho những người khác nghe, cũng nói cho chính hắn nghe. Vạn Thạch Vu ngồi ở thật dày trên da thú, không nói chuyện, bất quá cúi đầu thời điểm trong mắt lóe lên không đồng ý. Hắn trước kia cũng không cầm Viêm Giác coi ra gì, nhưng bây giờ lại càng lúc càng cảm thấy bất an, đặc biệt là trước đó vài ngày Hung Thú Sơn Lâm xuất hiện dị huống, càng làm cho hắn một mực lo lắng đến bây giờ. Bất quá, hắn cũng bất giác lại cái gì sinh tử tồn vong chi uy hiếp. Lò sưởi trong mồi lửa, những ngày vừa qua trở nên lớn chút, nhìn qua thịnh vượng nhiều. Mồi lửa ở Liền Hảo, có thể bảo vệ tánh mạng. Ở Vạn Thạch Bộ Lạc bên kia, xây lên một trùng trùng nhà đá cùng Vạn Thạch Bộ Lạc nguyên bản phong cách khác hẳn. Cũng không có họa bất kỳ Vạn Thạch Bộ Lạc đồ văn. Nơi này là chủ nô nhóm địa phương. Đi tới Vạn Thạch Bộ Lạc lúc sau, bọn họ liền vạch ra như vậy một địa phương. Còn Vạn Thạch thủ lĩnh có đồng ý hay không? Vạn Thạch thủ lĩnh làm sao có thể không đồng ý đâu? Không có bọn họ chủ nô ủng hộ, Vạn Thạch Bộ Lạc có thể đạt tới hôm nay mức độ. Lúc này, một nóc nhà đá nội, mấy cái chủ nô chính tụ chung một chỗ thương nghị. Ở bọn họ trước mặt, bày ra một cuộn da thú. Chính là Viêm Giác Bộ Lạc cột vào trường mâu thượng ném ra tới kia trương. Như thế nào? Đại gia suy nghĩ kỹ chưa? Một vị lớn tuổi chút chủ nô nói. Còn dùng nhớ bao nhiêu? Lại thời điểm này căn bản không thích hợp liều mạng. Một cái lệch nằm ở trên ghế trẻ tuổi chủ nô. Nói, mặc dù hắn nhìn tuổi tác cũng không lớn, nhưng trong giọng nói cũng mang theo mấy phần quen có khí thế. Nói rõ đã từng ở trên sa mạc địa vị không tệ. Ở hắn trên y phục, còn có đã từng trên sa mạc Thiên Luân Thành ký hiệu. Hắn bên cạnh một vị tuổi giống vậy hơi mập chủ nô ôm một nữ đầy tớ đãi. Cũng mau mau tiếp lời. Đúng đúng, không thích hợp khai chiến. Nếu như Vạn Thạch muốn đánh, liền nhường bọn họ đi đánh tốt rồi. Chúng ta không cần thiết ra tay. Hơn nữa, Viêm Giác người hận là Vạn Thạch Bộ Lạc. Này cuộn gia thú đã nói lên, Viêm Giác người thực ra cũng không muốn cùng ta chính diện xung đột. Trong phòng những người khác biểu tình biến hóa phong phú, nhanh chóng trao đổi ánh mắt, dò xét đối phương cách nhìn. Lại không nghĩ ở thời điểm này biểu lộ chính mình tâm tư đã từng Bạch Thạch Thành thiếu chủ quét mắt có người trong nhà. Thấy những người này một hồi như có điều suy nghĩ, rất nhanh lại mặt mày ủ ê, đầy mắt ngưng trọng, không quá chốc lát hoặc như là tương thông tựa như, tâm lý ám đạo một tiếng hỏng bét. Nơi này thương thảo thời gian càng lâu, tình thế càng bất lợi. Hắn là nơi này ít có ủng hộ Vạn Thạch Bộ Lạc người. Đáng tiếc, hắn cũng không thể nói phục những người khác. Nhìn lên tiếng trước nhất vị kia Thiên Luân Thành thiếu chủ liền đã biết. Nơi này chia rẽ rất đại. Có chút người cảm thấy, nếu là Vạn Thạch Bộ Lạc gặp họa, bọn họ những chủ nô này cũng sẽ không chiếm được hảo. Ủng hộ Vạn Thạch Bộ Lạc chính là ủng hộ chính bọn họ. Nhưng cũng có chút người cảm thấy, Vạn Thạch Bộ Lạc đã không bị khống chế, không bằng nhường Viêm Giác diệt một diệt Vạn Thạch Quai Phong. Như vậy mới càng dễ dàng khống chế. Thậm chí có người ẩn ẩn hy vọng, Viêm Giác người mau điểm diệt Vạn Thạch mồi lửa. Bọn họ liền có thể thu phục càng nhiều Vạn Thạch chiến sĩ khi nô lệ. Có lẽ, còn có thể thừa dịp chiến loạn làm đến không ít Viêm Giác người khi nô lệ. Ở những chủ nô này nhóm thoạt nhìn, bộ lạc người đều là nô lệ a. Vô số nô lệ, là bọn họ quật khởi hy vọng. Đánh đi, tốt nhất tới cái lưỡng bại câu thương. Sau đó bọn họ nhân cơ hội diệt rớt song phương mồi lửa. Lượng lớn thu người. Nghĩ còn thật mong đợi, mấy vị chủ nô trong tối đem tính toán đánh đến leng keng vang. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.